Hoa hồng đen tìm lại tình yêu. Chương 18, em gái của tình địch cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữ đúng lời hứa với Vu An Kỳ, tới ngày hẹn, Hắc Ly nhanh chóng xuất hiện tại địa điểm tổ chức show diễn cho ra mắt bộ siêu tập đầu tiên của em gái không còn bó buộc bởi những sàn diễn chữ T, U hay L truyền thống và quen thuộc. Địa điểm tổ chức show lần này nằm trong khuôn viên rộng lớn của Resort Sunshine. Một resort thuộc quyền sở hữu của nhà họ Lâm. Xem ra mẹ yêu của cô cũng rất tạo điều kiện cho em gái nha. Lúc Hắc Ly đến được Resort Sunshine, toàn bộ người mẫu được lựa chọn cho show đều đã có mặt đầy đủ. Cô nàng người mẫu nào đó thở dài lắc đầu, rõ ràng là đã canh chuẩn giờ cuối cùng lại thành người tới muộn nhất. Chị cả chị đây rồi. Vu An Kỳ bước ra chào đón Hắc Ly bằng vẻ mặt mừng rỡ. Bởi vì lịch trình dày đặc của chị gái, sắp xếp được một buổi tập quả thật cũng khá khó khăn. Mấy người mẫu ở đây lần đầu được nhìn thấy, phượng hoàng của các sàn diễn quốc tế. Irina yêu bằng xương bằng thịt ngay trước mặt, vài người còn lễ phép tiến lên chào một tiếng chị Irina. Dẫu sao khi xét về tuổi nghề, Irina yêu đều hơn tất cả người mẫu ở đây, là tiền bối. Mà địa vị của cô ấy so với bọn họ cũng khác. Gọi một tiếng chị kỳ thật chẳng ngoa. Chào mọi người, Hắc Ly cũng giữ phép lịch sử. Cô mỉm cười, dịu dàng đáp lại. Cứ gọi tôi là Irina được rồi, dù gì chúng ta cũng đều xem tuổi nhau. Cô mới qua ngưỡng tuổi 22 chưa lâu đâu, gọi chị hình như hơi già quá rồi đấy. À chị cả chị mau vào trong chuẩn bị đi. Vu An Kỳ vừa nói vừa lay lay cánh tay Hắc Ly. Cứ kéo dài thời gian, em sợ tới tận trưa chiều vẫn chưa xong mất. Được, em dẫn đường đi, vị trí vedette của show diễn lần này đã được ấn định là Hắc Ly. Còn về phần vị trí first face cũng được giao cho một cái tên không quá xa lạ ở làng thời trang trong nước. Lý Đào Nhi là quán quân một cuộc thi người mẫu 2 năm về trước, chân dài trẻ tuổi được rất nhiều nhà thiết kế tin tưởng. Một con người khá tài năng. Trong lúc Hắc Ly đứng yên để Vu An Kỳ chỉnh đốn cẩn thận bộ trang phục cô đang mặc, Tư Bách Niên ngồi bên cạnh bắt đầu nói qua về cô gái sẽ diễn first face. Theo anh tìm hiểu, tầm 2 tháng nữa cô ấy và công ty chủ quản sẽ hết hạn hợp đồng. Nghe đồn không có ý định tái ký, một số công ty người mẫu khác cũng đã bắt đầu dục dịch săn đón cô ấy. Irina, nếu em mà mời được Lý Đào Nhi về bên chúng ta thì quả là rất tuyệt đấy. Em cũng biết một chút về cô bé này. Hắc Ly đáp lời anh, bàn tay cô đưa lên sờ nhẹ vào mái tóc hung đỏ. 20 tuổi, sau khi giành giải quán quân thì đã từng đảm nhận vị trí vedette first face của nhiều show diễn thời trang lớn nhỏ trong nước. Một người mẫu rất hay được các nhà thiết kế chọn mặt gửi vàng. Có thể nói là, tuổi trẻ tài cao, thực ra lúc Vu An Kỳ tiết lộ về vị trí first face, Hắc Ly đã xem qua tư liệu của Lý Đào Nhi. Tất nhiên, cô cũng từng có ý định lôi kéo cô gái này về công ty. Chỉ là, Lý Đào Nhi họ Lý, cô ta chính là em gái cùng cha khác mẹ với Lý Tịnh. Mà Lý Tịnh thì không cần nói nữa, dù rằng Hắc Ly đối với Lý Tịnh không hề có mâu thuẫn sâu sắc như Du Lạc năm xưa, nhưng bây giờ bảo cô đi lôi kéo em gái của tình địch một thời sang Davis Model. Nghe thôi đã thấy kỳ cục, đấy là còn chưa kể đến chuyện mấy giật tít của đám báo lá cải nữa. Nhưng tài năng của Lý Đào Nhi lại là thứ không thể phủ nhận. Tư Bách Niên nói ra một sự thật đáng lòng, xong anh bắt đầu chuyển sang thuyết phục Hắc Ly. Irina, em nghĩ mà xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì mấy chuyện đời tư cá nhân còn con mà giờ em để vuột mất một tài năng. Đáng không? Hắc Ly nhướn mày nhìn Tư Bách Niên. Chẹp chẹp trong bộ dáng muốn cô nhanh nhanh đi tìm gặp Lý Đào Nhi của anh kia. Người không biết có khi còn tưởng anh mới là giám đốc chi nhánh của Davis Model ấy chứ. Mà, dù sao bản thân Hắc Ly cũng có dự tính riêng của mình. Buổi tập hôm nay diễn ra khá thuận lợi, thật ra mọi người đều đã luyện tập rất nhiều lần từ trước cả khi Hắc Ly về nước, cho dù vị trí vedette lúc ấy là hoàn toàn bỏ trống. Vu An Kỳ quả thật đã có một lựa chọn mạo hiểm. Khi mà cô ấy ấn định vị trí vedette cho chị gái, dẫu rằng Hắc Ly có thể sẽ không về kịp. Tuy nhiên, may mắn là cô đã trở về. Hơn nữa dưới sự chỉ đạo của đạo diễn catwalk nổi tiếng Vi An và kinh nghiệm dày dặn trên các sàn diễn quốc tế của Hắc Ly, mọi thứ vào nhịp rất nhanh. Ít nhất, Vu An Kỳ đã có thể thở phào yên tâm đôi phần. Sau khi buổi tập kết thúc, Vu An Kỳ mời tất cả ở lại dùng bữa trong nhà hàng tại resort. Những chiếc bàn ăn đủ người quây quần, ai nấy đều cười đùa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Nhưng, trong số đó, có một chiếc bàn duy nhất lại chỉ 2 người ngồi. Là Lý Đào Nhi và trợ lý của cô ta. Người trợ lý có vẻ hơi mất tự nhiên vì bản thân cách biệt mọi người. Nhưng Lý Đào Nhi thì không, cô ta vẫn bình tĩnh như thể đã quá quen thuộc với việc này. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng không đổi sắc, ánh mắt chăm chú vào quyển tạp chí trên tay. Lý Đào Nhi, em có phiền không nếu chị ngồi đây? Miêu, tại mọi người like chậm quá nên hôm nay tôi mới up chương. Lần sau cứ like đủ là sẽ có chương ạ, không cần lo mình bùng đâu. À, nhân tiện đây Miêu thông báo luôn rằng Miêu sẽ nghỉ 2 tuần để ôn thi học kỳ, tức là sẽ không có chuyện trong vòng 2 tuần tới. Thi xong thì mình sẽ comeback, nếu chuyện đủ 500 follow Miêu sẽ bão 10 chương. Tiện thể spoil luôn, Trình, Ly sẽ gặp nhau trong 2-3 chương nữa nhé. Cách chương.